Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 334, chương 332, tăng lên điên cuồng. Cuối cùng, còn dư lại một dạng hệ năng lượng kẻ cung cấp. Cái này, không có bất kỳ tuyển trạch. Bởi vì Diệp Huyền gia con có một con Pokemon sở hữu cái này thuộc tính. Đó chính là Eevee, bố y. Eevee có thể không phải nhuyễn muội chỉ. Nàng cực kỳ hoạt bát, cũng cực kỳ tự tin. Lúc này nghe được Diệp Huyền cần, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, biểu thị chính mình tuyệt sẽ không để Diệp Huyền thất vọng. Mewtwo, Mewtwo là lần này toàn viên hoạt động người chủ trì. Tuy nói lần này chỉ cần 18 con Pokemon, có thể từ bỏ Manaphy cùng Dragonite, Diệp Huyền hết thảy Pokemon cũng là đều trình diện. Ta phải làm sao? Cái gì cũng không cần làm. Con muốn chờ chúng ta đem năng lượng hội tụ đến cùng nhau, cũng hình thành hương trong nước cái loại này cân bằng. Huyền ngươi liền có thể cảm nhận được cái loại này có thể kích thích Zoban chi lực nhân tố. Không đúng, đối với ta phóng thích năng lượng, để cho ta hấp thu. Mewtwo, Huyền, ngươi phải biết rằng coi như là thuộc tính năng lượng, đó cũng là năng lượng. Mewtwo, hơn nữa đừng nói là một mình ngươi loại. Chính là chúng ta, bị 18 cổ vô cùng cường đại năng lượng trùng kích. Giống nhau không có kết quả tốt, các Pokemon năng lượng hội tụ cũng không phải là lẫn nhau trung hòa triệt tiêu, chỉ là những năng lượng này ở hội tụ trong nháy mắt. Bởi vì dung hợp lẫn nhau, biến hóa thành một loại mới tinh thuộc tính, cũng chính là loại này thuộc tính, cùng Diệp Huyền Zoban chi lực sinh ra cộng minh. Cái kia, chúng ta sẽ đem năng lượng hội tụ đến trên đỉnh đầu ngươi không? Sau đó để cho bao phủ ngươi. Mewtwo nói xong, liền để Diệp Huyền mở ra dẫn sóng lĩnh vực, để tất cả Pokemon đều muốn ý thức liên tiếp ở nơi này mặt. Cũng là lúc này, hết thảy Pokemon đều dường như tâm linh đồng bộ một cái vậy. Các nàng vốn là thiên phú siêu quần màu cam Pokemon, hiện tại lại có giống như tác tệ khí một dạng dẫn sóng lực, càng đem lần này trở nên gay gắt, quá trình độ khó giảm đến rồi thấp nhất. Như vậy, Mewtwo, mọi người chuẩn bị, bố y, ô, hú pa. Trong khoảng thời gian ngắn, hết thảy Pokemon đều ở trong người hội tụ tương ứng thuộc tính năng lượng, mà ở dẫn sóng lực bên trong, các Pokemon đều cùng đợi Mewtwo mệnh lệnh. Một ngày nàng nói ra thủy, bắt đầu, 18 loại thuộc tính, 18 đạo trong nháy mắt chính xác hội tụ ở tại Diệp Huyền ngay phía trên. Mà Diệp Huyền lúc này, giống như là bị đỉnh đầu đủ mọi màu sắc cây dù to bao phủ. Cái này phút chốc, Diệp Huyền cảm nhận được một loại để hắn khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác. Cùng tranh diễm hương thủy bất đồng, lần này hắn cũng không có ngửi được đặc biệt gì mùi vị. Chẳng qua là cảm thấy cả người một hồi ung dung. Sau đó, trong cơ thể Zoban chi lực lại bắt đầu trước nay chưa có rung động. Tăng cường, Toppa, chợt vượt qua phía trước vẫn khốn nhiễu Diệp Huyền một cái lại một cái bình cảnh. Zoban chi lực, đẳng cấp, trung cấp sơ kỳ. Đây là Diệp Huyền ở tối hôm nay phía trước Zoban chi lực đẳng cấp. Có thể ngắn ngủi mấy phút, vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi này từ 18 loại thuộc tính năng lượng hội tụ sinh ra không biết. Lực lượng phía dưới, Diệp Huyền Zoban chi lực liền từ trung cấp sơ kỳ, điên cuồng tăng tới rồi trung cấp trung kỳ. Cùng này đối ứng, nguyên bản chỉ có thể che chở nhất phương Zoban chi lực đúng là ngạnh sinh sinh đích khuếch trương. Gần một lần, mà từ về chất lượng, Zoban chi lực cũng trở nên càng cường hãn hơn. Diệp Huyền phía trước từng có phỏng chừng, đó chính là lấy hắc hóa chi lực đối kháng so với chính mình cần đem Zoban chi lực đề thăng tới loại trình độ gì mới có thể đối kháng hắc hóa chi lực, hoặc là đánh vỡ khiêu chiến hắc hóa đạo quán lúc cái chủng loại kia hắc hóa kết giới. thậm chí còn không dựa vào hệ thống phẩm chất đề thăng. Trị liệu đã tiến nhập hắc hóa thời kỳ cuối Pokemon, phía trước Diệp Huyền cũng không biết, bởi vì hắn không có một cơ bản khái niệm. Thế nhưng hiện tại, Diệp Huyền cảm giác mình tâm lý nắm chắc, đề thăng tới trung cấp trung kỳ Zoban chi lực, để Diệp Huyền mơ hồ cảm giác mình đã có thể trị những cái này trong cơ thể gieo hắc hóa mầm móng. Lại chưa có hoàn toàn hắc hóa Pokemon. Nói cách khác, nếu để cho Diệp Huyền lần nữa gặp phải Lugia, dù cho chỉ thiếu chút nữa nàng cũng sẽ bị chết. Sau đó thi thể hóa thành hắc hóa Lugia. Nhưng chỉ cần để Diệp Huyền ở Lugia trước khi chết đụng phải. Dù cho nàng chỉ còn một hơi thở, Diệp Huyền cũng có thể chữa cho tốt nàng. Phân biệt, bất quá thời gian vấn đề. Có thể đây chỉ là trung cấp trung kỳ Zoban chi lực. Những thứ này cũng phi thường bản lực cực hạn, bởi vì phía sau còn có trung cấp hậu kỳ, trung cấp đỉnh phong, cao cấp các loại. Diệp Huyền nhíu mày, hắn chỉ cảm thấy thân thể cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn, khiến cho được ý thức của mình đều sinh ra gánh nặng cực lớn. Thế nhưng loại cảm giác này, Diệp Huyền trong tiềm thức cảm thấy cái này cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Ngoại trừ Zoban chi lực bên ngoài, Diệp Huyền còn có dẫn sóng lực cùng siêu năng lực. Hai người này cũng có thể đối với mình ta tiến hành kiểm tra năng lực. Mà đi qua hai người này, Diệp Huyền lấy được kết quả là, này cổ áp lực cũng không phải nói Diệp Huyền thân thể không cách nào gánh vác. Cường Thịnh trở lại trông đỡ xuống phía dưới liền lại bởi vì năng lượng quá tải tự bạo gì gì đó. Vừa vặn tương phản, hai chủng năng lực nói cho Diệp Huyền, kiên trì, đây là đối với tinh thần hắn cùng thân thể khảo nghiệm. Mà theo quá trình này duy trì liên tục, Diệp Huyền lấy được lợi ích cực kỳ lớn. Kiên trì một hồi nữa, không thể buông tha, tuyệt đối không thể buông tha. Huyền, Mewtwo dường như cũng phát hiện Diệp Huyền tình huống. Ngươi không sao chứ? Muốn dừng lại sao? Không thể ngừng. Dẫn sóng lập trường bên trong, Diệp Huyền thanh âm ở Mewtwo trong đầu vang lên. Đây là Zoban chi lực đối với khảo nghiệm của ta. Nhảy tới, ta mới chỉ có thể chân tránh top 3 cảnh giới cao hơn. Không cần phải xen vào ta. Tiếp tục gia tăng phát ra. Gia tăng phát ra, còn có thể tiếp tục gia tăng sao? Tốt, Mewtwo đem ý nghĩ của chính mình truyền đưa cho còn lại 17 con Pokemon. Các nàng lập tức ngầm hiểu, sau đó dựa theo cái tỷ lệ kia, đồng thời gia tăng tự thân sở đối ứng với thuộc tính năng lượng. 18 loại thuộc tính, cũng không phải toàn bộ vừa vặn một, cũng chính là mỗi bản bình quân. Trên thực tế, Mewtwo lựa chọn Pokemon, mỗi một con Pokemon đối ứng thuộc tính đồng thời, cũng suy nghĩ đến nơi này chủng lợi nhuận lớn nhất vấn đề. Tỷ như phụ trách hỏa thuộc tính tịch nhiều lai ân, cấp bậc của nàng cũng không cao, cũng chính là đơn thể phát ra hạn mức cao nhất bởi vì đẳng cấp hạn chế mà đối lập nhau hơi thấp. Đồng lý, trùng hệ, yêu tinh hệ, bình thường hệ cũng là như vậy. Lựa chọn sử dụng các Pokemon cũng chỉ là phổ thông Pokemon. Liền có thể tưởng tượng Mewtwo vì sao phải lựa chọn như vậy. Cho nên, làm có một con Pokemon quyết định tăng cường năng lượng thời điểm, còn lại 17 con Pokemon cũng muốn cùng theo một lúc tăng. Cái này giống như là mộc chế thùng nước mỗi một tấm ván. Ngắn nhất khối kia, quyết định trong thùng nước nước cao độ. Diệp Huyền nhà Pokemon cường độ không đồng nhất, tuyển trạch ai đi làm cái kia đoàn bản, cái này nhất định phải tính toán tốt, mà vừa vặn Mewtwo chính là cái này phương diện nhân tài. Nàng đã bang Diệp Huyền thiết kế xong điều kiện tốt nhất phương án, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.